Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chính văn chương 10 nhà ta có con gái mới lớn dù cho trong lòng nghi hoặc. Mục Lạc Âm lại chưa nhiều lời. Khi nào đến, Mục Lạc Âm bỗng nhiên nhớ tới nắm còn đói bụng. Liền mở miệng hỏi nói. Đại khái còn có 15 phút lộ trình, Mama Lực lái xe mạnh. Nhìn mắt chung quanh cảnh vật, mới đối với Mục Lạc Âm cung kính mà nói. Nga, dứt lời, thùng xe nội liền an tĩnh xuống dưới. Công chúa Điện Hạ, Hoàng Cung tới rồi, xe ngựa dừng lại là lúc. Trương Ma Ma mở miệng nhắc nhở nói. Hảo, Mục Lạc Âm gật gật đầu, liền hướng tới xe ngựa ngoại đi đến. Vân Giao, ngươi nhưng tính đã trở lại, thật sự muốn cấp chết mẫu thân. Mục Lạc Âm mới vừa xuống xe ngựa, liền bị một bộ bạch y Vân Thanh Nguyệt ôm ở trong lòng ngực. Ta không có việc gì, Mục Lạc Âm cảm nhận được đến từ Vân Thanh Nguyệt thân thể ấm áp. Thân thể lập tức liền cứng đờ lên, không biết làm gì phản ứng. Vân Giao, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Vân Thanh Nguyệt cảm nhận được Mục Lạc Âm khác thường, vội vàng buông ra nàng. Thế nàng bắt mạch, ta, mất trí nhớ, Mục Lạc Âm suy nghĩ hồi lâu, mới ấp úng mà nói. Nói như vậy, không thể nghi ngờ đối một cái mẫu thân là thật lớn thương tổn. Cái gì, Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Mục Lạc Âm nói. Thân mình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, may mắn Mục Lạc Âm đúng lúc đỡ nàng. Vân Giao, mẫu thân nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Vân Thanh Nguyệt nhìn chính mình, ngoan ngoãn, nữ nhi. Tự ái mà nói, như vậy thực hảo, về sau, sẽ là một cái hoàn toàn mới Mục Vân Giao. Mục Lạc Âm nhìn Vân Thanh Nguyệt, khóe môi cong lên một mặt độ cung, có cái như vậy mẫu thân, thực hảo, không phải sao. Mục Lạc Âm bỗng nhiên cảm thấy tội gì dối rắm một cái tên, một thân phận, mặc kệ nàng là Mục Vân Giao, vẫn là Mục Lạc Âm. Nàng sẽ chỉ là nàng. Từ nay về sau, nàng Mục Lạc Âm sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới Mục Vân Giao. Mục Lạc Âm, không, Mục Vân Giao ở trong lòng nghĩ như thế nói. Hảo, ta Vân Giao trưởng thành. Vân Thanh Nguyệt vẻ mặt vui mừng mà nhìn chính mình nữ nhi. Trong nháy mắt có loại, nhà ta có con gái mới lớn, cảm giác. Như vậy Vân Giao, nàng càng thích, đi, Vân Giao. Mẫu thân trước mang ngươi đi rửa mặt chải đầu dùng bữa, dứt lời. Vân Thanh Nguyệt liền nắm Mục Vân Giao hướng tới chính mình tẩm cung đi đến. Trương Ma Ma thấy vậy, trong lòng cũng là một trận dòng nước ấm chảy xuôi. Tuy rằng hiện tại nhị công chúa mất trí nhớ, chính là nàng lại cảm thấy càng thích hiện tại nhị công chúa. Hoàng hậu nương nương, thỉnh chờ một lát, tân tướng quân thanh âm bỗng nhiên truyền ra tới. Có việc, Vân Thanh Nguyệt nhìn tần tướng quân, lạnh lùng hỏi, hắn nhưng không có sai quá vừa mới cái này tần tướng quân trong mắt đối Vân Giao khinh thường chi sắc. Hoàng hậu nương nương, hay không ứng trước mang nhị công chúa gặp mặt thánh thượng. Tần tướng quân cúi đầu, cung kính mà nói, nếu là hắn thật muốn thấy Vân Giao, bổn cung sẽ tự mang Vân Giao tiến đến, hiện tại chính ngươi đi phục mệnh liền có thể. Vân Thanh Nguyệt trong mắt chỗ đau chi sắc chợt lóe mà qua. Theo sau lôi kéo Mục Vân Giao hướng tới chính mình tẩm cung phương hướng đi đến. Vân Giao muốn ăn cái gì? Mẫu thân cho ngươi là mần ni, Vân Thanh Nguyệt lôi kéo Mục Vân Giao. Quan tâm hỏi, tùy tiện, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Theo sau lại như là nhớ tới cái gì dường như, chọc chọc trong lòng ngực nắm, lại mở miệng bất quá. Lượng muốn nhiều một ít, nó rất đói bụng. Hảo, Vân Giao, đây là ngươi sủng vật. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao trong lòng ngực nắm, tò mò hỏi, nàng nhưng nhớ rõ Vân Giao phía trước là không thích này đó sủng vật. Ta khế ước thú, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì nhưng giấu diêm mân ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.